Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Đột nhiên ôn nhu, Lưu Vân, cẩn thận. Xích Phượng Hoàng một tiếng thét kinh hãi. Gợi ý Cố Lưu Vân mau tránh ra. Còn không chờ Cố Lưu Vân có gì phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ như cự sơn áp đính một dạng uy áp. Này cổ uy áp, còn bổ sung thêm một cỗ không gì sánh được cường đại cầm cố chi lực, đưa hắn vững vàng vây ở tại chỗ. Xem ra lần này màu đen kia Phượng Hoàng thực sự nổi giận. Rất nhanh, chỉ thấy màu đen kia Phượng Hoàng, hai mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Trong miệng phun ra vô tận ngọn lửa màu đen ở thể trước ngưng luyện trở thành một cái màu đen hỏa cầu, hướng phía Cố Lưu Vân chậm rãi hạ xuống. Bản nguyên thần thông tắm huyết Phượng Hoàng. Trong lúc nguy cấp, Xích Phượng Hoàng một tiếng khẽ kêu. Ngay sau đó phía sau hiển hóa ra một con cả người đỏ ngầu Phượng Hoàng hư ảnh. Chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, cái kia huyết sắc Phượng Hoàng liền song xí rung lên, hướng phía Cố Lưu Vân cùng màu đen kia Phượng Hoàng vị trí bay đi. Cái này tắm huyết Phượng Hoàng là của nàng bản nguyên thần thông, chính là tự thân tinh huyết ngưng luyện mà thành. Không chỉ có năng lực công kích thập phần cường đại, hơn nữa còn có một loại đặc thù hiệu quả, có thể thôn phệ đối thủ một lần công kích. Nàng vốn định dùng một chiêu này cứu Cố Lưu Vân, đáng tiếc đúng là vẫn còn chậm một bước. Màu đen kia Phượng Hoàng sở thi phóng cầm cố 26 năng lực, vô cùng cường đại. Huyết sắc Phượng Hoàng mặc dù không có bị triệt để cầm cố, nhưng ở cái kia năng lượng cường đại trung tốc độ lại biến đến cực kỳ thong thả. Tắm huyết Phượng Hoàng mới bay tới trên đường, viên kia màu đen hỏa cầu đã nổ lên vô tận ngọn lửa màu đen, kèm theo năng lượng kinh khủng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Xích Phượng Hoàng thân thể đều bị đánh bay về phía xa xa. Nếu không phải nàng tự thân vì thiên kiếp cảnh cường giả, mà lại tinh thông hỏa diễm chi đạo, mới vừa rồi lần này chỉ sợ cũng bị thương rồi. Sau một lát, năng lượng kinh khủng tiêu thất, đoàn kia ngọn lửa màu đen cũng từng bước dập tắt. Thế nhưng Cố Lưu Vân vị trí vẫn có một chút hỏa diễm lưu lại, đem Xích Phượng Hoàng ánh mắt hoàn toàn che lấp. Lưu Vân, Xích Phượng Hoàng trong lòng cả kinh, mới vừa rồi thần thông của nàng vẫn chưa đúng lúc chạy tới. Hắc sắc Phượng Hoàng như thế cường đại công kích phía dưới, Cố Lưu Vân cái kia hóa thần cảnh giới tu vi, sợ rằng rất khó ngăn cản. Giữa lúc nàng lo lắng lúc, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện chạy ra khỏi hỏa diễm. Yên tâm, ta không sao. Nghe cái thanh âm này, Xích Phượng Hoàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhìn đến Cố Lưu Vân đang đứng ở trước mặt nàng. Đồng thời nàng cũng chú ý tới, Cố Lưu Vân cả người đều có chút thương thế, bao quát cầm linh châu tay trái, càng là bị nghiêm trọng tổn thương. Đó là đồ đằng phản phệ chi lực đưa đến. Cầm xong cái này Phượng tộc đồ đằng, không đợi Xích Phượng Hoàng mở miệng, Cố Lưu Vân vội vàng đem vật cầm trong tay trong suốt linh châu đưa tới Xích Phượng Hoàng. Trong tay, cái này Phượng tộc đồ đằng thật sự là không thích hợp tiếp tục thả ở trong tay hắn. Màu đen kia Phượng Hoàng rõ ràng chính là đồ đằng phản phệ chi lực, thực lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Ở vùng hư không đó bên trong, hắn hầu như đã dùng hết sở hữu thủ đoạn bảo toàn tánh mạng mới, chỉ có trốn thoát. Nhưng không nghĩ tới màu đen kia Phượng Hoàng dĩ nhiên có thể đuổi tới hư không ở ngoài. Mới vừa nếu không phải là hắn U Huyền nghịch hỏa còn có chút kháng hỏa năng lực, lúc này hắn sợ rằng đã tại cái kia Hắc Phượng Hoàng cuồng bạo một kích phía dưới, hóa thành cho bụi. Cái kia Phượng tộc đồ đằng đang bị Xích Phượng Hoàng cầm vào tay sau đó, Hắc sắc Phượng Hoàng dường như nhận ra là bổn tộc người, lập tức phát sinh một tiếng kéo dài kêu to, tiếp lấy biến mất không thấy. Thấy nguy cơ giải trừ, Cố Lưu Vân thở ra một cái thật dài, cuối cùng là an toàn. Tiếp lấy Cố Lưu Vân mới phát hiện, lúc này Xích Phượng Hoàng đang đứng tại chỗ, có chút sững sờ nhìn lấy trong tay cái kia trong suốt linh châu, hiển nhiên có chút không phản ứng kịp. Cố Lưu Vân mỉm cười, hò nhẹ hai tiếng mở miệng nói ra. cái kia, ngươi không cần cảm tạ ta. Chấm ngoặc kép, không đợi Cố Lưu Vân một câu nói hết. Xích Phượng Hoàng đã tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm hắn bị thương tay trái. Nàng dùng nhu hòa linh lực, thận trọng đem Cố Lưu Vân trên tay hỏa độc, chậm rãi rút ra, sau đó lại từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một loại đặc thù thuốc mỡ. Nhẹ nhàng đắp lên, dược hiệu rất tốt, Cố Lưu Vân tay trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang ở khôi phục. Nhưng lúc này hắn để ý không phải là của mình thương thế, mà là Xích Phượng Hoàng cái này đột nhiên ôn nhu, cái này, hạnh phúc tới có chút đột nhiên. Khái khái, không cần để ý như vậy. Tiểu thương, chấm ngoặc kép, Lưu Vân, cảm ơn ngươi, đang nói chuyện Cố Lưu Vân. Bỗng nhiên bị Xích Phượng Hoàng thanh âm êm ái cắt đứt. Cùng lúc đó, từng đạo thanh âm nhắc nhở cũng lặng yên vang lên. Keng, bởi ngươi bất chấp nguy hiểm mang về phượng tộc đồ đằng. Xích Phượng Hoàng bị ngươi hành vi cảm động. Độ hảo cảm tăng lên trên diện rộng. Keng. Xích Phượng Hoàng độ hảo cảm cộng 300. Keng, người cùng Xích Phượng Hoàng quan hệ đạt được đệ ngũ trọng. Đồng hội đồng thuyền, nghe xong thanh âm nhắc nhở sau đó, Cố Lưu Vân hơi có kinh ngạc. Chính mình cái này một lần mạo hiểm, cư nhiên ước chừng tăng lên 300 điểm độ hảo cảm. Đây thật là có lời. Bất quá nhắc tới cũng là, một lần này hành động, liên quan đến Xích Phượng Hoàng và toàn bộ phượng tộc uy lực. Độ hảo cảm cao hơn một chút cũng tình hữu khả nguyên. Chỉ nhìn Xích Phượng Hoàng thái độ sẽ biết, tại loại này hơi lộ ra ám muội bầu không khí dưới, Cố Lưu Vân tay rốt cuộc khôi phục. Xích Phượng Hoàng lúc này mới buông lỏng tay ra, lại khôi phục lại cái kia cao quý vô song dáng vẻ. Hai người sau một hồi trầm mặc, lại bắt đầu thương nghị nổi lên kế tiếp kế hoạch. Hiện tại phượng tộc đồ đằng đã tới tay, bọn họ dự định về trước Phượng Tê Cốc chuẩn bị một phen. Sau đó sẽ mang theo phượng tộc tinh nhuệ đuổi chạy thành lăng núi cạnh tranh yêu đế. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ bước ra cái này yêu hoàng cung đại điện, cả tòa yêu hoàng cung bỗng nhiên trong lúc đó đung đưa kịch liệt đứng lên. Trên vách tường khối nham thạch lớn cũng dồn dập rụng xuống. Xem ra giống như là muốn sụp xuống một dạng. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng thấy thế, đều là hơi kinh ngạc, cái này yêu hoàng trong cung có cường đại kết giới gia trì, hầu như không thể phá vỡ. Trước đây 293 liền Hắc Phượng Hoàng như vậy cường đại thế tiến công đều không thể phá hư nơi đây. Làm sao sẽ hảo đoan đoan bắt đầu sụp đổ? Chẳng lẽ là hai người lấy ra cái này đồ đằng linh châu phía sau, có biến cố gì không thành? Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua Xích Phượng Hoàng, nói, chúng ta hay là trước ly khai nơi đây a hát. Hiện tại vô luận cái này yêu hoàng cung còn có bí mật gì, có thể không trêu chọc tận lực cũng không cần trêu chọc tốt. Dù sao bọn họ còn có chuyện gấp muốn làm, phức tạp chỉ biết lãng phí thời gian. Xích Phượng Hoàng đối với lần này Cố Lưu Vân ý tư cũng có chút tán thán, trực tiếp một chút gật đầu. Sau đó hai người vận chuyển thân pháp, chuẩn bị ly khai nơi đây. Nhưng vào lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra. Yêu hoàng cung bỗng nhiên trong nháy mắt liền triệt để nghiền nát. Toàn bộ đại điện cũng hóa thành một mảnh hư vô. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng liếc nhau, đều là vẻ mặt mờ mịt. Nhưng sau một khắc, hai người đồng thời chau mày, bởi vì bọn họ chợt phát hiện, nguyên bản cái kia Bắc Mạc cự yêu còn để lại một chút hài cốt, dĩ nhiên vô căn cứ lơ lửng. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện một đạo kỳ dị trận pháp. Ở trận pháp quang mang lưu chuyển chung, Bắc Mạc cự yêu thân thể dĩ nhiên khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Phá toái yêu hoàng điện cũng bắt đầu cấp tốc gây dựng lại. Sau một lát, giống như thời gian đảo lưu, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng xuất hiện lần nữa ở phân điện bên trong. Mà trước mặt bọn họ chính là hoàn toàn sống lại Bắc Mạc cự yêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.